Chương 307, ai tới trước? Phương Thần khí thế hung hung một quyền, để Chư Nguyên ba người sắc mặt đại biến, nhất là Chư Nguyên, hắn thôi động lực lượng toàn thân để ngăn cản Phương Thần một quyền này. Phanh Phương Thần nắm đấm, đột nhiên đánh vào Chư Nguyên trên thân, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, Chư Nguyên thân thể bị buộc lui lại. Hai người khác cùng Chư Nguyên sóng vai đứng thẳng, đôi mắt băng lãnh nhìn xem Phương Thần. Ngay tại ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, coi là Phương Thần còn muốn công kích thời điểm, đột nhiên Phương Thần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau một khắc, không đợi ba người kịp phản ứng, Phương Thần chính là thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Thông Thiên Thần Trụ tới gần. Ừ, ba người thấy thế, sắc mặt triệt để âm trầm xuống, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Phương Thần truy kích mà đi. Lúc này Hạ Hầu Vũ đã vô hạn tới gần Thông Thiên Thần Trụ. Chỉ cần tới gần Thông Thiên Thần Trụ nhất định phạm vi, liền sẽ bị Thông Thiên Thần Trụ bên trong cuồng dã kiếm ý cho bài xích. Hạ Hầu Vũ cũng giống vậy, cho dù là hắn thực lực thông thiên, vẫn như cũng là nhận lấy Thông Thiên Thần Trụ bài xích. Bất quá, Hạ Hầu Vũ thực lực nghịch thiên, mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn tại kiếm đạo phía trên thiên phú, quá mức mạnh mẽ. Phàm là có thể tới gần Thông Thiên Thần Trụ, đạt được Thông Thiên Thần Trụ công nhận đệ tử, đều là kiếm đạo thiên tài, mà ngoại môn thi đấu sau cùng 5 người, đều là kiếm đạo thiên tài. Hạ Hầu Vũ càng đến gần Thông Thiên Thần Trụ, tốc độ càng là chậm chạp, mà Phương Thần thì là tốc độ rất nhanh đuổi kịp Hạ Hầu Vũ. Đang đuổi bên trên Hạ Hầu Vũ về sau, Phương Thần tốc độ vẫn không có yếu bớt, bảo trì rất nhanh tốc độ, tới gần Thông Thiên Thần Trụ. Một màn này, để toàn bộ Bái Kiếm Tông đệ tử khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể đài chủ tịch phía trên Thiên Kiếm Tử, trên mặt tràn đầy chấn kinh chi sắc, liền Hạ Hầu Vũ bực này nghịch thiên thiên tài, tại ở gần Thông Thiên Thần Trụ thời điểm, đều sẽ bị bài xích, Phương Thần tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, chẳng lẽ Phương Thần không có bị Thông Thiên Thần Trụ bài xích sao? Không riêng gì Thiên Kiếm Tử chấn kinh, tự liền Hạ Hầu Vũ mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Chư Nguyên ba người vốn là truy kích Phương Thần, nhưng là tại ở gần Thông Thiên Thần Trụ kiếm ý phạm vi bao phủ về sau, tốc độ giảm mạnh, căn bản đuổi không kịp Phương Thần. Giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy Phương Thần tốc độ nhanh như vậy, mắt thấy liền muốn tiếp xúc đến Thông Thiên Thần Trụ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy kinh đào hải lãng. Đáng chết, Phương Thần tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chẳng lẽ hắn không có bị Thông Thiên Thần Trụ lực cản sao? Nhất định muốn đuổi kịp hắn, giết hắn. Chư Nguyên ba người trong lòng, tức giận không thôi. Hạ Hầu Vũ nhìn thấy Phương Thần bóng lưng, khép mắt, tiếp tục hướng phía Thông Thiên Thần Trụ tới gần. Lúc này, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Thần rốt cục vừa xài bước ra, bước lên Thông Thiên Thần Trụ. Tại đạp vào Thông Thiên Thần Trụ một khắc này, Phương Thần hai chân trực tiếp móc tại Thông Thiên Thần Trụ phía trên, hai tay cũng là vờn quanh tại Thông Thiên Thần Trụ phía trên. Ngoại nhân không biết, nhưng là Phương Thần cũng rất tin tưởng, hắn sở dĩ có thể không chịu đến Thông Thiên Thần Trụ kiếm ý bại xích, hoàn toàn là bởi vì kim sắc trái tim. Tại ở gần Thông Thiên Thần Trụ thời điểm, Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim tiểu cấp tốc nhảy lên, một cỗ vô hình kiếm ý, theo Phương Thần trong thân thể truyền ra, ngoại trừ Thông Thiên Thần Trụ bên ngoài, ai cũng không cách nào cảm ứng được. Cũng là bởi vì cái này một cỗ vô hình kiếm ý, để Thông Thiên Thần Trụ kiếm ý đều không thể ngăn cản Phương Thần. Phương Thần dễ như trở bàn tay bước lên Thông Thiên Thần Trụ, lúc này, bốn người khác, nhất tới gần Thông Thiên Thần Trụ chính là Hạ Hầu Vũ. Phương Thần nhìn thoáng qua hậu phương Hạ Hầu Vũ, sau đó từng điểm leo lên lấy Thông Thiên Thần Trụ. Trong nháy mắt, liền đi qua thời gian nửa nén hương, lưu cho Hạ Hầu Vũ đám người thời gian không nhiều lắm. Lúc này Phương Thần đã tại Thông Thiên Thần Trụ phía trên, leo lên hơn 1 mét khoảng cách, mà Hạ Hầu Vũ thì là vừa mới đạp vào Thông Thiên Thần Trụ. Còn như Chư Nguyên ba người, còn không có tiếp xúc đến Thông Thiên Thần Trụ. Theo thời gian trôi qua, mọi người đã vững tin, không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Thần nhất định là năm nay Thiên Chi Kiếm Tử. Trong lòng của tất cả mọi người tràn đầy kinh đào hải lãng, ngay từ đầu bọn hắn tưởng tượng rất nhiều loại kết quả, nhưng là duy chỉ có không nghĩ tới, Phương Thần hội dẫn trước những người khác nhiều như vậy. Thiên Chi Kiếm Tử là của ta. Hạ Hầu Vũ nhìn xem Phương Thần, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc, sau một khắc Hạ Hầu Vũ toàn thân bạo phát ra dọa người kiếm ý, ngay sau đó Hạ Hầu Vũ tốc độ thế mà tại bạo tăng. Mau nhìn, Hạ Hầu Vũ thôi động toàn lực, hắn muốn vượt qua Phương Thần, cướp đoạt Thiên Chi Kiếm Tử. Hạ Hầu Vũ thôi động toàn lực, tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền có thể siêu việt Phương Thần. Chỉ cần Hạ Hầu Vũ bảo trì cái tốc độ này, Thiên Chi kiếm tử dễ như trở bàn tay, Phương Thần căn bản là không có cách cùng hắn tranh đoạt. Bất quá, Phương Thần QNZ đầy đủ lợi hại, có thể đem Chư Nguyên ba người vùng xa như vậy, đủ để tự hào. Đông đảo đệ tử, khi nhìn đến Hạ Hầu Vũ tốc độ biến nhanh thời điểm, nhao nhao nghị luận. Mà lúc này, tại đài chủ tịch phía trên, các trưởng lão đã sớm đứng lên, tiêu liền Thiên kiếm tử, đều kích động đứng đấy, đôi mắt của hắn một mực nhìn chăm chú lên Phương Thần. Sư đệ, ngươi nói lần này Thiên Chi kiếm tử, ai sẽ đạt được Thiên kiếm tử có chút nói. Kiếm Vô Phong hơi trầm ngâm một lát, nói, ta vốn cho là, không ai có thể cùng Hạ Hầu Vũ tranh đoạt, nhưng nhìn đến, Phương Thần có thực lực cùng Hạ Hầu Vũ tranh đoạt, khoảng cách kết thúc còn có một chút thời gian, Hạ Hầu Vũ QNZ bắt đầu phát lực, Thiên Chi kiếm tử hẳn là tại hai người bọn họ bên trong sinh ra. Nghe được Kiếm Vô Phong, Thiên kiếm tử cũng là khẽ gật đầu. Lúc này Thông Thiên thần trụ phía trên, bàng bạc kiếm ý, bao phủ toàn bộ Bái Kiếm Tông, vô số đệ tử, đều đang ngó chừng Thông Thiên thần trụ phía trên mấy đạo nhân ảnh. Đi qua không ngừng cố gắng, Chư Nguyên ba người, QNZ rốt cục bước lên Thông Thiên thần trụ, nhưng là bọn hắn cùng Hạ Hầu Vũ chênh lệch đã rất lớn. Trong lúc bất chi bất giác, Hạ Hầu Vũ đã đuổi kịp Phương Thần, sẽ siêu việt Phương Thần. Thấy cảnh này, Phương Thần trong lòng, kim sắc trái tim khiêu động tốc độ lại lần nữa tăng tốc, trong lúc đó Phương Thần quanh thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt, kiếm vô hình ý trực tiếp dung nhập vào Thông Thiên thần trụ bên trong. Hưu mắt thấy liền bị Hạ Hầu Vũ siêu việt, lúc này Phương Thần tốc độ thế mà lại lần nữa tăng vọt. Một cái chớp mắt công phu, Phương Thần liền đem Hạ Hầu Vũ cho hất ra, mặc cho Hạ Hầu Vũ như thế nào đuổi theo, QNZ đuổi không kịp Phương Thần. Làm sao có thể Hạ Hầu Vũ nhìn xem Phương Thần bóng lưng, trong lòng rất là phức tạp, hắn không nghĩ tới Phương Thần đến cái này lúc, đều tại ẩn giấu thực lực. Thời gian một nén nhang, trong nháy mắt đã đến. Làm một nén nhang đốt xong về sau, Phương Thần đã leo lên Thông Thiên thần trụ thứ 9 gạo vị trí, mà Hạ Hầu Vũ thì là theo sát phía sau tại thứ 8 gạo vị trí, còn như Chư Nguyên ba người, thì là tại thứ 3 gạo vị trí. Thời gian đến. Theo Thiên kiếm tử giống to một tiếng, Thiên Chi kiếm tử tranh đoạt, đến đây là kết thúc, tất cả võ giả, không dám tin nhìn xem Thông Thiên thần trụ trên nhất quả nhiên kia một đạo nhân ảnh. Chơi ạ, Phương Thần thật trở thành Thiên Chi kiếm tử theo Hạ Hầu Vũ trong tay, cướp đi Thiên Chi kiếm tử xưng hào, thật sự là đủ nghịch thiên. Phương Thần danh tự, sẽ tiến vào chúng ta Bái Kiếm Tông sử sách. Đông đảo đệ tử nhao nhao kinh hô. Thiên kiếm tử phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nghiêm túc nói ra. Lần này Thiên Chi kiếm tử tuyển bạn, đến đã kết thúc, dư A theo leo lên trình tự, Phương Thần chính là năm nay Thiên Chi kiếm tử. Thiên kiếm tử tiếng nói vừa dứt, Chư Nguyên ba người sắc mặt tiểu âm trầm vô cùng, bọn hắn không cam tâm, sẽ tới tay Thiên Chi kiếm tử, thế mà bị Phương Thần cho tranh đoạt. Giống như bị Hạ Hầu Vũ đạt được, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là bị Phương Thần cướp đoạt, trong lòng của bọn hắn, rất là bất mãn. Hạ Hầu Vũ ngược lại là không nói gì thêm. Trực tiếp theo Thông Thiên thần trụ phía trên nhảy xuống, đứng lặng lặng. Ta không phục, Phương Thần thực lực không bằng chúng ta, có tài đức gì, có thể trở thành ta Bái Kiếm Tông Thiên Chi kiếm tử? Chư Nguyên phẫn nộ quát. Không tệ, ta Bái Kiếm Tông Thiên Chi kiếm tử, không riêng kiếm đạo thiên phú nghịch thiên, còn muốn thực lực xuất chúng, Phương Thần làm Thiên Chi kiếm tử, ta không phục. Ta QNZ không phục, Phương Thần thực lực, ngay cả chúng ta ba cao y cũng không bằng, hắn không thể làm Thiên Chi kiếm tử. Chư Nguyên ba người, biểu đạt bất mãn của bọn hắn. Đài chủ tịch phía trên Thiên kiếm tử, khẽ nhíu mày, không nói gì. Đúng lúc này, Phương Thần vèo một tiếng, theo Thông Thiên thần trụ phía trên nhảy vọt xuống tới, sau đó híp mắt, nhìn xem Chư Nguyên ba người, lạnh giọng nói, vậy các ngươi cho rằng, ai mới có tư cách làm Thiên Chi kiếm tử? Nghe được Phương Thần, Chư Nguyên ba người càng thêm phẫn nộ. Phương Thần, chúng ta trong năm người, thực lực của ngươi yếu nhất. Ngươi còn không biết xấu hổ làm Thiên Chi kiếm tử không tệ, Phương Thần, chỉ cần ngươi có thể thắng chúng ta bốn người, chúng ta tiểu cam tâm tình nguyện để ngươi làm Thiên Chi kiếm tử. Bằng không, liền mời ngươi lăn đi nơi này, Thiên Chi kiếm tử xưng hào, ngươi không có tư cách đạt được. Chư Nguyên ba người khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc, bọn hắn không đồng ý Phương Thần, trừ phi Phương Thần đánh bại bọn hắn. Thiên kiếm tử vừa muốn nói chuyện, Phương Thần liền mở miệng. Hắn biết rõ, tại Bái Kiếm Tông bên trong, thực lực vi tôn, nếu như hắn không biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ đến, Chư Nguyên ba người tất nhiên sẽ không phục mình. Thiên chi kiếm tử, cái danh xưng này, ta Phương Thần chắc chắn phải có được. Phương Thần từng chữ từng câu nói. Nếu như có thể đạt được thiên chi kiếm tử xưng hào, hắn chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử, mà lại là duy nhất người ứng cử. Một khi thiên kiếm tử thoái vị, hắn sẽ là mới bái kiếm tông tông chủ. Một cao y nhị tinh tông môn tông chủ người ứng cử, nó địa vị nhất định rất cao, mà Phương Thần liền là muốn mượn nhờ điểm này, tiếp cận Lạc Gia chi nhánh, sau đó hỏi thăm liên quan tới mâu thân hắn sự tình, mặc dù hắn đều không xác định, mâu thân hắn có phải là hay không Lạc Gia người. Nghe được Phương Thần, Chư Nguyên ba người âm trầm cười to. Ba người các ngươi, ai tới trước? Phương Thần trong đôi mắt, tràn đầy cường hoành chiến ý, lạnh giọng nói. Hắn Phương Thần, muốn dùng cường đại tư thái, đánh bại Chư Nguyên ba người, để bọn hắn biết rõ, hắn cũng là có tư cách làm thiên chi kiếm tử. Ta tới trước. Người nói chuyện, gọi là Nguyệt Côn Sơn, tu vi của hắn đạt đến khí hải cảnh thất trọng đỉnh phong. Hắn lúc này, sắc mặt âm trầm nhìn xem Phương Thần. Thiên kiếm tử lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng là bị Kiếm Vô Phong cho ngăn trở. Liên để chính hắn giải quyết đi. Kiếm Vô Phong có chút nói. Phương Thần làm thiên chi kiếm tử, mấy người bọn họ nhất định không phục. Cứ như vậy sẽ cho bái kiếm tông lưu lại thai hoàng ngầm, không bằng thừa dịp cùng một chỗ giải quyết. Nghe vậy, thiên kiếm tử chậm rãi gật đầu. Bái kiếm phong phía trên, Phương Thần cùng Nguyệt Côn Sơn giằng co lẫn nhau, bàng bạc kiếm ý, trong nháy mắt tràn ngập ra.